Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 122 thần ma hàng sinh, không thích ăn đồ ngọt cận thừa, cuối cùng vẫn là từ đường thấu chỗ đó chiếm được non nửa chén kem ly. Ở tang thi thèm nhỏ dãi cùng người chơi khác toan vị. Ăn xong rồi, Vĩnh Dạ Thành rất nhiều người đều đối cận thừa nghiến răng nghiến lợi. Đại để chính là bởi vì hắn thường làm cùng loại sự tình. Thí dụ như hiện tại, Thâm Hồng vừa ra, hoạt thi đại náo Vĩnh Dạ Thành, tất cả mọi người ở vì số 2 chương nhạc kích động. Khẩn trương, lo lắng, thân ở xoáy nước trung tâm cận thừa lại ở, yêu đương, các người chơi hận không thể nắm hắn cổ áo nói với hắn, Vĩnh Dạ Thành không có tình yêu. Nhưng nhìn, trong lòng liền không tự giác phiếm ra toan vị, bởi vì tình yêu nó giống như thật sự tồn tại. Đường thố, một cái có gan cùng đại lão yêu đương, hơn nữa ở khí thế thượng hoàn toàn không thua đối phương kỳ nam tử. Một lần lại một lần đổi mới hắn ở người chơi trong lòng ấn tượng. Thí dụ như hắn đem dư lại non nửa ly kem ly đẩy cho cận thừa khi phía sau người chơi không biết nói thầm cái gì. Hắn lạnh lùng một ánh mắt đảo qua đi, liền kêu đối phương ngậm miệng, đối diện cận thừa vui vẻ thoải mái mà đang ăn cỏ môi vị kem ly. Dựa vào lưng ghế kiều chân, cái muỗng cắn ở trong miệng, cười tủm tỉm mà nhìn một màn này, còn rất tự đắc, các người chơi trong lòng đều đang mắng, gay chết tiệt. Ngoài cửa hoạt thi gõ cửa chụp 100 biến, rốt cuộc bị nhìn không được người chơi hợp lực phóng đảo. Cuối cùng, cùng đường thấu cách tam chương cái bàn một cái người chơi đứng lên. Nắm chặt nắm tay cổ đủ dũng khí đi đến bọn họ trước mặt. Hỏi, xin hỏi hai vị hiện tại rốt cuộc là cái gì chương trình? Thâm Hồng người này thật là đáng sợ. Chúng ta phải nghĩ biện pháp ở nàng phía trước tìm được số 2 chương nhạc A. Vạn nhất thật bị nàng bắt được. Ta, chúng ta, cận thừa chậm gì gì ngẩng đầu. Đường thố lại còn ở giường như không có việc gì mà ăn cái gì. Cận thừa thưởng thức trong chốc lát, lúc này mới thong thả ung dung hỏi cái kia người chơi. Người đại biểu chính ngươi, vẫn là đại biểu ai? Người chơi hơi giật mình, ngay sau đó nhìn liếc mắt một cái tiệm cơm những người khác. Đại đa số người cũng chưa hé răng, nhưng cũng có người đứng lên, nói, ta cũng muốn biết lúc này. Bị hoạt thi lấp kín môn mở ra, cửa, bên cửa sổ đứng đầy người chơi, một đám trên mặt đều tràn ngập lòng hiếu học, mở miệng lại là bọn họ không thế nào quen thuộc đường thố. Thâm Hồng đã nói rõ ràng, một năm trước đối nàng động thủ có 4 người, cận thừa, Lâm Nghiên Đông, Sùng Duyên Trương cùng Vinh Giạc, muốn biết số 2 chương nhạc rơi xuống. Các người không nên chỉ nhìn chằm chằm cận thừa một người, hắn ngữ khí bằng phẳng. Thần sắc trấn tĩnh, hơn nữa kia chương trời sinh có lừa gạt tính mặt, thực dễ dàng làm người bình tĩnh trở lại, tin tưởng hắn theo như lời nói. Đi theo hắn nói tiếp tục tưởng đi xuống, nhưng những người khác, các người chơi đều mặt lộ vẻ khó xử. Đương nhiên, phó bản cũng không nhất định liền ở bọn họ 4 cái trong đó một người trong tay. Lúc ấy tình huống như vậy loạn, có người đục nước béo cỏ cũng là bình thường, đường thấu chuyện vừa truyền. Lại làm mọi người hai mặt nhìn nhau, chỉ phải nghe hắn tiếp tục nói. Cận thừa cùng ta nói rồi, lúc ấy có một người khác ở, có thể là hắn cầm đi chương nhạc, đúng không? Này cuối cùng một câu, đường thấu là hỏi cận thừa chớp chớp mắt, tiếp thu đến đường thấu tín hiệu, gật đầu. Xác thật là như thế này, hắn trong tay có chương thẻ bài, nhiệt lực học 4 định luật chi đệ nhị định luật, thương tăng nguyên lý, bởi vì này thẻ bài là có duy nhất tính, độc này một chương, cho nên ta nhớ rất rõ ràng, các người chơi sôi nổi lộ ra mộng bức lại hiểu rõ biểu tình. Thẻ bài bọn họ biết, nhưng cái gì nhiệt lực học cái gì nguyên lý liền nghe làm đầu người đau. Đường thố mặc kệ những người này có thể hay không thật sự tự phát đi tìm. Hắn chỉ là tưởng tạc cá, Thâm Hồng tưởng tạc ra số 2 chương nhạc, hắn liền dùng số 2 chương nhạc tới tạc mệnh hộp, nhiệt lực học này chương thẻ bài. Ở cận thừa chính mình trên tay, trừ bỏ chính mình trong đội ngũ người, không có người ngoài biết được. Thẻ bài là thật, cụ thể bài mặt là giả. Cầm thẻ bài tàng khởi mệnh hộp người cũng không nhất định là lấy đi số 2 chương nhạc người. Thật thật giả giả, hư hư thật thật, dùng để ta cá nhất thích hợp bất quá. Chỉ cần âm thầm người nghe được tin tức sinh ra hoảng loạn. Loạn tắc làm lỗi, Văn Hiểu Minh nếu thật bị người trói lại. Trong thành động tĩnh càng lớn, hắn cũng càng an toàn. Cùng lúc đó, gờ khu phó bản, thần ma hàng sinh, đầy trời cát vàng chung. Sáng quắc dưới ánh nắng chói chang, Lâm Nghiên Đông chính như một cái khổ hạnh tăng đi bộ đi trước. Hắn đi được không mau, một bước một cái dấu chân, biểu tình kiên nghị mà mặt mang thương xót, mặt trời chói chang bỏng cháy cát vàng, tiến tới bỏng cháy hắn lòng bàn chân, nóng rực cực nóng làm hắn cái trán thấm ra mồ hôi thủy. Nhỏ giọt cát vàng bên trong, lập tức thứ lạp một tiếng hóa thành hơi nước tiêu tán. Hắn vẫn luôn ở đi phía trước đi, không hề dừng lại, giống như một cái hành hương giả. Mặt trời chói chang như là một loại hình phạt, thời gian bị vô hạn kéo trường, mất đi vốn có độ lượng đơn vị. Không biết qua bao lâu, đường sóng nhiệt bắt đầu mơ hồ tầm mắt khi, phương xa biển cắt cùng đường chân trời giao tiếp chỗ, rốt cuộc lộ ra một tia hắc ám bóng ma. Tia bóng ma là răng cưa trạng, mới đầu rất nhỏ. Dần dần mở rộng, tựa như một con nằm sấp ở thiên địa bên cạnh viễn cổ mãnh thú rốt cuộc mở ra nó vực sâu miệng khổng lồ, làm người một khuy đêm tối chân dung. Nhưng nhìn kỹ, kia răng cưa là hoa sen biên, nơi đây thiên là một đóa thật lớn trọng cánh hồng liên. Đóa hoa chiều hạ, mỗi một mảnh hoa sen cánh hoa, đều có che trời như vậy đại, tim sen là không trung thái dương, đó là minh hoàng sắc. Tản ra nóng rực quang mang, làm người vô pháp nhìn thẳng thần thánh tồn tại. Lâm Nghiên Đông thành kính mà buông xuống đôi mắt, ở hoa chuyến về đi, cho đến kia bóng ma xuất hiện, cho hắn đôi mắt nhiễm một tia thâm trầm mơ siêu hoa sen ở chuyển động. Bóng ma không ngừng phóng đại, chậm rãi, lộ ra dấu ở bóng ma chung che trời tượng đá. Đó là một đám chân dẫm vực sâu, đỉnh đầu cao thiên ma. Bọn họ động tác không đồng nhất, biểu tình không đồng nhất, hoặc cầm trong tay viên kính, hoặc ba đầu sáu tay, trời sinh Phật tương rồi lại bộ mặt dữ tợn, ở này đó thật lớn thân ảnh trước mặt, người liền như một cái hạt cát nhỏ bé, linh hồn bị vô hạn áp xúc tại đây hạt cát, hận không thể phủ phục trên mặt đất, chìm vào dưới nền đất. Lâm Nghiên Đông lại vào lúc này nâng lên mắt, hắn nhìn thẳng những cái đó thật lớn ma giống đôi mắt. Phạn âm liền vào lúc này vang lên, kim cương sư giống sáu tự chân ngôn ở tứ phương vang lên. Tựa thần ma cầm thật lớn rồi trống ở gõ thiên địa này mặt trống to. Chấn đến Lâm Nghiên Đông tâm thần đều chấn, hoa sen rốt cuộc toàn bộ biến mất. Hắn ôm ngực đưa mắt nhìn bốn phía, che trời ma giống vờn quanh bốn phía, từng đôi nộ mục trợn lên đôi mắt nhìn xuống hắn, cùng kia sáu tự chân ngôn thanh âm. Phảng phất ở chất vấn hắn cái gì, không ngừng mà áp bách, không ngừng mà chất vấn, cho đến làm hắn khóe miệng tràn ra tơ máu, liên ngày khi thiên có bao nhiêu nhiệt, giờ phút này liền có bao nhiêu lãnh. Lâm Nghiên Đông rốt cuộc dừng lại bước chân, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, trên cổ tay Phật Châu cởi ra tới, treo ở hổ khẩu, nhắm mắt lại, tựa như lão tăng nhập định. Thần ma hàng sinh, đơn người phó bản, chịu đựng 7749 cái liên ngày, có thể thông quan, vĩnh dạ thành nội, Mạnh Vu Phi đi theo Giang Hà lang thang không có mục tiêu mà đi. Không biết hắn rốt cuộc muốn đi đâu nhỉ? Lúc này bên ngoài cơ bản không có tân hoạt thi xuất hiện. Bình tĩnh lại lần nữa buông xuống, nhưng kia bình tĩnh dưới lại phảng phất sóng ngầm mãnh liệt. Mạnh Vu Phi nhíu lại mi. Sắc mặt không được tốt, uy, chúng ta rốt cuộc muốn đi đâu nhỉ? Hắn đối Giang Hà, nhưng không có đối Trịnh Oanh Oanh cái kia kiêng kỵ. Cứ việc Giang Hà vũ lực giá trị kỳ thật so Trịnh Oanh Oanh muốn cao. Giang Hà không có trả lời, tiếp tục đi phía trước đi. Kỳ thật hắn chỉ là ở loạn đi, căn bản không có minh xác phương hướng, bởi vì hắn biết người kia sớm hay muộn sẽ tìm tới hắn. Không phải hiện tại. Chính là không lâu lúc sau, Mạnh Vu Phi thấy hắn không trả lời, bĩu môi, ôm loan đao cũng không hề phản ứng hắn. Thực mau, hai người rời đi E Khô, tiến vào F Khô. F Khô đối với Mạnh Vu Phi tới nói chính là cái thương tâm địa. Hắn ở chỗ này cùng Trịnh Oanh Oanh kết hạ nghiệt duyên. Lại bị Cận Thừa Sát tiến phó bản, thực sự không lưu lại cái gì hảo hồi ức, cho nên tiến vào F Khô lúc sau. Mạnh Vu Phi biểu tình liền trở nên đặc biệt xú, hắn thậm chí tưởng ném xuống Giang Hà một mình rời đi. Nhưng mỗi lần hắn ly đến xa hơn một chút một ít, Giang Hà ánh mắt liền đảo qua tới, mà Mạnh Vu Phi thực lực, còn không đủ để đánh thắng được sương mù ảnh thích khách. Hắn không nghĩ lại đi ngồi tù, nhưng cũng không nghĩ liền như vậy vẫn luôn đi theo Giang Hà không đầu ruồi bọ dường như loạn truyền. Trong lòng nghẹn khuất, vì thế hắn bước chân vừa chuyển, liền vào ven đường một nhà mì chua cay cửa hàng, ngồi, bất động. Giang Hà quay đầu lại nhìn qua, hắn nhướng mày nhìn về phía bán mì chua cay bác gái. Một chén mì chua cay, nhớ hắn chướng thượng, cái này hắn tự nhiên là chỉ Giang Hà. Mạnh Vu Phi cũng không phải bị dọa đại, ai sợ ai a, ngoài dự đoán chính là, Giang Hà vẫn chưa ra tiếng phản bác. Ở ngoài phòng do dự trong chốc lát, cuối cùng đi vào trong tiệm ngồi ở Mạnh Vu Phi đối diện. Cũng kêu một chén mì chua cay. Người có bệnh sao? Mạnh Vu Phi hỏi, không ăn liền câm miệng. Giang Hà lo chính mình cầm chiếc đũa, cùng sử dụng khăn giấy dính thủy cẩn thận lau khô. Xem hắn bộ dáng này, nhưng thật ra so Mạnh Vu Phi càng như là chuyên môn tới ăn mì chua cay. Một lát sau, mì chua cay thượng bàn, hai người cách canh trong chén dâng lên sương mù sách phấn. Trường hợp một lần rất hài hòa, thẳng đến mỗ vị khách không mời mà đến lại đẩy ra cửa kính. Trong tiệm ban đầu chỉ có Giang Hà cùng Mạnh Vu Phi hai vị khách nhân. Sinh ý không phải thực hảo, vị thứ ba khách nhân xuyên một thân rách tung tóe váy đỏ. Tóc dài không quá vòng eo. Sắc mặt tái nhợt nhưng cặp mắt kia phá lệ minh diễm mơ siêu nhất đặc biệt chính là nàng thủ đoạn. Cổ chân đều mang theo xiềng xích, hơi nhúc nhích liền leng keng rung động, thâm hồng, Mạnh Vu Phi toàn bộ da đầu tê dại, mì chua cay sặc ở trong cổ họng, tức khắc bộc phát ra một trận kinh thiên đại ho khan. Hắn che lại chính mình yết hầu, ho khan khụ đến mặt đỏ dần, hai mắt lại còn trừng mắt thâm hồng. Lăng là nói không ra lời, tiểu ca ca làm sao vậy? Sặc sao, hắn bộ dáng này nhưng thật ra đem thâm hồng chọc cười. Ỉ ở cửa trên bàn, cười lên tiếng, nhưng thâm hồng tiếng cười dừng ở Mạnh Vu Phi lỗ tai. Chỉ có kinh tủng, thanh âm kia vốn dĩ ngả ngớn lại vũ mị, cố tình lại giống mang theo trong nhà lao âm khí. Người ra tới, Giang Hà quay đầu lại, lẳng lặng mà nhìn nàng. Đã lâu không thấy, người như thế nào đối ta như vậy lãnh đạm đâu. Thâm hồng lại đến gần chút, thậm chí giơ tay vuốt ve Giang Hà gương mặt, chỉ là khi ánh mắt chớp động không phải thâm tình, mà là làm Mạnh Vu Phi đều cảm thấy sợ hãi sát khí. Giang Hà không dao động, duỗi tay bắt lấy thâm hồng thủ đoạn, nói, ta vẫn luôn như vậy, loại nào, ta còn là thích ngươi từ trước như vậy. Đáng tiếc trên đời nam nhân phần lớn đều là phụ lòng hán. Ta đi vào lâu như vậy, ngươi đều không tới xem ta, ta đành phải ra tới tìm ngươi. Thâm hồng thuận thế ngồi ở hắn trên đùi. Ánh mắt lại liếc hướng về phía Mạnh Vu Phi, nói, ngươi nói đúng không? Mạnh Vu Phi cảm thấy, mặc kệ đúng hay không, chuyện này cùng hắn không quan hệ mới đúng. Hết chương.